Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Không lưu tình chút nào. Tại ba người hướng về Tề Vân vọt tới thời điểm, đại ma ánh mắt bên trong hung quang lóe lên, dài hơn một trượng ngắn màu đen chiến phủ đột nhiên xoay tròn lên, dùng sức quét qua, không khí vỡ nát như là một mảnh nặng nề, cánh cửa trực tiếp hướng về bọn hắn quét tới. Ba người biến sắc, tất cả đều cảm thấy đến đáng sợ khí tức gào thét mà tới. Bọn hắn đánh ra từng đạo trưởng lực, thân thể bị to lớn chiến phủ tại chỗ ép lùi ra ngoài. Mà lúc này, Tề Vân một bàn tay trực tiếp hướng về Lý Dịch đập xuống tới. Lý Dịch tự thân cũng là một vị cao nhân, chính là nội tu hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Tề Vân đánh tới, gầm thét một tiếng, lúc này cổ động tất cả nội khí, hướng về Tề Vân trưởng lực nghênh đón. Một tiếng vang trầm. Lý Dịch trực tiếp kêu thảm một tiếng, cuồng phun máu tươi, cổ tay tại chỗ gãy xương, bị Tề Vân nặng nề lực lượng mang theo bàn tay của mình hung hăng rơi vào bộ ngực mình. Ầm ầm, thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, đem gian phòng đều cho làm vỡ nát. Phế vật, trẻ tuổi công tử gầm thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Dịch. Tề Vân lắc lư một chút cổ, sắc mặt lãnh đạm, giống như là một đầu ngụy trang mãnh hổ bỗng nhiên khôi phục. Cả người tản ra đáng sợ khí tức. Cái gì phạt thần giả, nghe đều chưa nghe nói qua. Hảo hảo làm các ngươi phía sau màn người không được sao? Làm gì nhất định phải chọc tới ta? Hắn hướng về ba người này đi tới. Kia hai cái siêu phàm giả, ánh mắt băng hàn. Bỗng nhiên một người vạch phá bàn tay, cấp tốc kết ấn, hướng về trên mặt đất dùng sức nhấn một cái. Oanh, một tầng ám ánh sáng xám mang cấp tốc xông ra, hướng về Tề Vân cùng Thiết Thi thân thể mãnh liệt mà tới. Ven đường chỗ qua, tất cả sàn nhà cùng cái bàn hết thảy hóa thành bằng đá. Hóa đá, Tề Vân nhướng mày, toàn thân năng lượng bao khỏa, thực lực bạo tăng, cấp tốc đến lui ra ngoài. Từ tầng này ám ánh sáng xám mang bên trong hiện lên, Thiết Thi lại nằm ngoài dự đoán của hắn, ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, kinh khủng thân thể nháy mắt va chạm mà qua, hướng về đối diện phóng đi. Ám ánh sáng xám mang nháy mắt đánh trúng thân thể của hắn, nhưng là Thiết Thi thể nội chợt bộc phát ra một tầng khủng bố ô quang, đem tất cả ám ánh sáng xám mang toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Bên cạnh hai người tất cả đều biến sắc, quỷ dị, bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Ầm ầm, Thiết Thi ngang nhiên vọt tới, trong tay chiến phủ xoay tròn lên, lấy lực phách hoa sơn chi thế, trực tiếp hướng về trước mắt cái kia lưng còng lão giả hung hăng bổ xuống. Lưng còng lão giả sắc mặt kinh sợ, bàn tay còn đặt tại trên mặt đất, né tránh không kịp, mắt thấy to lớn chiến phủ bổ tới, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đánh ra từng mảnh đáng sợ trưởng lực. Phóng tới Thiết Thi, bên cạnh tuổi trẻ công tử cùng cái kia sườn núi chân lão giả cũng tất cả đều gào to một tiếng, vội vàng hướng về Thiết Thi phóng đi. Nhưng vào lúc này, trước đó lui ra ngoài Tề Vân lần nữa ngang nhiên mà tới. Oanh, trên thân huyết khí bộc phát, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, cả lầu thuyền đều lắc lư, phát ra oanh minh, đáng sợ thân thể nháy mắt cuồng sông mà đến, hướng về lưng còng lão giả cùng công tử trẻ tuổi hung hăng va chạm mà đi. Võ kỹ, thế không thể đỡ, kia hai người vừa vặn phóng đi, liền cảm giác đến một bên truyền đến đáng sợ khí tức, vội vàng quay đầu nhìn lại, nháy mắt sắc mặt hoảng hốt, không muốn, là hiểu lầm. Thanh âm ngột ngạt, kêu thảm không ngớt, hai cái thân thể giống như là người bù nhìn đồng dạng, bị Tề Vân toàn lực va chạm trực tiếp đụng bay lên, cao cao ném giữa không trung, toàn thân xương cốt, kinh mạch phát ra lốp bốp tiếng vang, không biết vỡ vụn bao nhiêu xương cốt, trong mồm, trong lỗ mũi tất cả đều bay ra máu tươi. Mà lúc này, Thiết Thi nơi đó vô cùng cuồng bạo một búa, cũng rốt cục ngang nhiên rơi xuống phốc. Hắn hung hăng bổ vào cái kia lưng còng lão giả trên thân. Cánh cửa lớn nhỏ chiến phủ, kém chút đem cái này lưng còng lão giả trực tiếp đánh cho vỡ ra. Máu tươi bắn tung tóe, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả lầu tấm lần nữa run mạnh, bên ngoài rất nhiều Kim Tiền Bang người nghe được động tĩnh, cấp tốc vọt tới, nhưng tất cả đều bị A Đại ngăn ở bên ngoài, dám can đảm tới gần, một đao chém rụng đầu lâu. Lầu ba trong phòng, rú thảm liên thiên, trên mặt đất nhuộm đầy máu tươi, bị cao cao đụng bay hai cái thi thể cũng lần nữa hung hăng nện xuống đất. Thống ngỏ kêu to, ba vị thần bí năng lực người, lúc đầu muốn liên thủ bức bách Tề Vân, nhưng là trong nháy mắt, tất cả đều bị Tề Vân đánh ngã. Không chịu nổi một kích, khụ khụ khụ, một bên trong phòng, trước đó bị một trường đánh bay Lý Dịch miệng lớn thổ huyết. Triệt để hoảng sợ, giãy giụa được từ dưới đất bò dậy, muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Tề Vân lãnh đạm nhìn hắn một cái, bàn chân một đá, một cái khối gỗ nháy mắt bay ra, lưu tinh đồng dạng trực tiếp đánh trúng trán của hắn, phịch một tiếng, tại chỗ đem Lý Dịch thân thể lần nữa chấn động đến bay tứ tung. Thất xảo phun máu, triệt để không có động tĩnh. Hiểu lầm, hiểu lầm, Tề bang chủ, chúng ta chỉ là thăm dò, không có khác ý tứ. Đây là hiểu lầm, công tử trẻ tuổi toàn thân máu tươi, nằm ở phía xa, vội vàng mở miệng kêu to. Thăm dò, Tề Vân cười, thân thể khôi ngô hướng về đối phương đi đến, nắm lên cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng tới gần, điểm tích lũy giá trị cộng 85 hắn vứt bỏ công tử trẻ tuổi cánh tay. Trực tiếp một bàn tay quét ra, không muốn, thanh âm oanh minh, công tử trẻ tuổi đầu tại chỗ nổ tung, máu tươi bay múa, bất kể có phải hay không là thăm dò, đã động thủ, chú định không cách nào hóa giải. Hắn hướng về kia cái sườn núi chân lão giả đi tới. Cái kia sườn núi chân lão giả một mặt hoảng sợ, nửa bên thân thể xương cốt tất cả đều bể nát, mắt thấy Tề Vân vọt tới, hắn chợt quát to một tiếng, thân thể xoát một chút biến thành một đoàn xương trắng, hướng về bên ngoài phóng đi. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, ôm một tới, trạng thái hư vô hạ xương trắng, tại hắn trong tay giống như là có chân thực hình thể, như là kẹo đường đồng dạng bị nháy mắt vồ tới, hướng về trên mặt đất hung hăng một đập. Lão giả kia lần nữa kêu thê lương thảm thiết, hình thể bị sinh sinh ngã ra, ho ra đầy máu, trước đó thương thế bị mãnh nhiên một ném, lần nữa tăng thêm. Tề Vân một cước đập mạnh ở lồng ngực của hắn, nắm lên cánh tay của hắn, đưa bàn tay tới gần, điểm tích lũy giá trị cộng 85, bàn chân vừa dùng lực, ngực nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, Tề Vân hướng về lưng còng lão giả đi tới. Lưng còng lão giả ho ra đầy máu, bị Thiết Thi cự phủ chém trúng. Toàn bộ chỉ có đầu lâu vẫn là hoàn chỉnh. Đầu lâu trở xuống mãi cho đến xương chậu. Toàn bộ vỡ ra, bên trong nội tạng tất cả đều vỡ nát. Hắn ánh mắt ảm đạm, trong mồm, trong lỗ mũi không ngừng bốc lên huyết. Điểm tích lũy giá trị cộng 85. Tề Vân vừa vặn vứt bỏ bàn tay của hắn, lưng còng lão giả liền triệt để mất mạng. Ba người này thực lực bất quá tinh cấp đại viên mãn cùng nguyệt cấp sơ kỳ mà thôi. Lưng gù này lão giả vừa lên đến liền đối với mình động thủ, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá bây giờ động thủ giết bọn hắn cũng coi là không nhỏ phiền phức. Kim Tiền Bang rất nhanh liền sẽ biết được, bọn hắn phía sau màn thế lực cũng phải ngồi không yên. Tề Vân mày nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một chuyện. Phạt thần giả thân phận cũng có chút phiền phức. A đại bọn hắn đều ăn vào liễm tức đan thuốc. Thực lực lại mạnh như vậy kinh. Rất nhiều thế lực thần bí đều sẽ coi bọn họ là phạt thần giả. Cấp hai đại quốc cũng không giống như Ngư Bảo Quốc. Ngư Bảo Quốc một chút tán tu cùng thế lực nhỏ không biết phạt thần giả tồn tại. Nhưng cấp hai đại quốc cũng không đồng dạng. Nơi này thế lực thần bí tựa hồ là biết được phạt thần giả. Khoảng thời gian này ngược lại là quên cái này gốc ra. Tề Vân tự nói, bất quá hôm nay giết mấy người kia, hắn cũng hoàn toàn không hối hận. Vũ Bang sớm tối đều là muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Vẫn là câu nói kia, một đám vô chủ dê tiến một cái bãi nhốt cừu. Cái này bãi nhốt cừu chủ nhân là không thể nào làm nhìn. Sớm tối đều phải đối bọn hắn tiến hành đồ sát. Thừa dịp hiện tại cái khác thế lực thần bí không có kịp phản ứng. Trước giải quyết một cái lại nói. Cái này hai ngày trước hết để cho U Minh giáo tam trưởng lão ngăn chặn cự sa bang cùng hắc hổ bang. Mình toàn lực đối phó kim tiền bang. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.